Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, nhìn xem ta thịt mỡ. Mạnh Tường Đông nhìn lấy Diệp Thần ngồi lại đây, lời nói thâm thía nói ra, Thanh Bang, chỉ là ở thế tục giới một cái người phát ngôn mà thôi. Mà hắn chỉnh một chút thế lực toàn bộ di chuyển đến trong chốn võ lâm. Hắn lịch sử đã có hơn 300 năm, người nghĩ một hồi, 300 năm, một tài nắm giữ hơn 300 năm lịch sử bang phái. Làm sao có thể là mặt ngoài yếu như vậy gà? Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị những chuyện này đã vô cùng rõ ràng. Trước đó Tương Mâu đã cùng mình nói qua, dựa theo trong chốn võ lâm quy củ. Đã ngươi chọc bọn hắn thế tục đại sứ hình tượng, bọn họ tất nhiên sẽ hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Loại này khiêu chiến cũng không phải là ngươi trước đó loại kia chém chém giết giết. Bọn họ sẽ tìm được một số cao hơn ngươi một chút xíu người trong võ lâm. Hướng ngươi phát ra lôi đài khiêu chiến. Nếu như ngươi thua, như vậy ngươi bây giờ chỗ nắm giữ hết thảy đều đem trở thành quá khứ thức. Ngươi nữ nhân, ngươi công ty, bao quát chính mình, đều sẽ thành bọn họ khôi lỗ. Mạnh Tường Đông nghiêm túc nói. Diệp Thần nghe đến đó, lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới trong chốn võ lâm còn có quy củ như vậy, nếu như ta thắng đâu? Thắng, nếu như ngươi thắng, bọn họ hội lần lượt hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có thể chính mình nghênh chiến, cũng có thể tìm được ngươi đồng bạn thay ngươi nghênh chiến. Khi đó, chính là một vòng vô cùng gian khổ xa luân chiến, Tê Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Mẹ, đây rõ ràng cũng là khi dễ người, ở đâu là khiêu chiến? Có điều, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, bọn họ muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, dù sao ngươi không phải người trong võ lâm, cho nên, bọn họ khiêu chiến ngươi, nhất định phải đạt được võ lâm minh chủ đồng ý, nếu như võ lâm minh đồng ý. Đem về từ bọn họ phái người tìm đến ngươi. Cái này một hệ liệt động tác xuống tới, cũng phải cần một khoảng thời gian, mà ngươi có thể đầy đủ sử dụng trong khoảng thời gian này, đến điều chỉnh chính mình trạng thái. Còn có đưa ngươi sự tình đều xử lý tốt, Mạnh Tường Đông nhớ lại năm đó chính mình trong võ lâm. Chuyện cũ, thương mặt già bên trên tràn ngập trí nhớ. Còn có, đoạn thời gian này, ngươi phải tận lực bảo trì điệu thấp, đồng ra người thần bí kia, cũng không dễ trêu, đã từng hắn tại võ lâm giết rất nhiều người, chạy trốn đến nơi đây mai danh ẩn tính, nếu để cho hắn tìm tới ngươi, ngươi một dạng không biết tốt hơn, tuy nhiên Mạnh Tường Đông không có đi ra khỏi Yến Kinh. Thế nhưng là tại Hoa Hạ bên trong một ít chuyện, vẫn là biết, Diệp Thần nghe đến đó, gật gật đầu. Người kia lúc đó chiến đấu năng lực mình đã có cảm thủ. Ta sẽ cẩn thận, cảm ơn thần tiên gia gia. Mạnh Tường Đông nhìn lấy Diệp Thần đã lĩnh sẽ tự mình ý tứ. Từ tốn nói, về sau không có cái gì chuyện trọng yếu thì đừng tới tìm ta. Diệp Thần sững sờ, đây là ý gì? Ta muốn thanh tịnh, nhiều năm như vậy, đã sớm không hỏi giang hồ phía trên sự tình. Ngươi bây giờ cây to đón gió, ta không muốn phiền phức, nói xong, Mạnh Tường Đông phất phất tay, ra hiệu Diệp Thần rời đi, Diệp Thần gật gật đầu, đối với Mạnh Tường Đông tâm lý, hắn vô cùng minh bạch, dạng này một cái lão nhân, đã không thích loại kia chém chém giết giết thời gian, tăng thêm cùng thần tiên nãi nãi ở giữa những cái kia nói không rõ nói không hết suy nghĩ. Đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng phải lựa chọn tình cảnh, thần tiên gia gia. Vậy ta liền cáo từ, Mạnh Tường Đông gật gật đầu. Diệp Thần không có trì hoãn, hắn biết, đó cũng không phải một lần cuối cùng gặp mặt, tin tưởng dùng không bao lâu, sẽ còn cùng đối phương gặp mặt. Cái này không có cái gì logic suy luận, hoàn toàn cũng là nội tâm một loại trực giác, rời đi phòng đấu giá về sau. Diệp Thần tâm tình có chút khó chịu, một cái thanh bang mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Có điều hắn cũng không có hối hận, liền xem như để hắn lựa chọn lần nữa lời nói, hắn vẫn là sẽ đem Ngô Tử Vân cái này tạp chủng giết chết. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh xe rời đi thời điểm, điện thoại lại là vang lên, điện thoại là Dương Nguyên Lãng đánh tới. Diệp thiếu gia, có ở đó hay không Yến Kinh? Tại, tình huống như thế nào? Ai, là như vậy, Chu Đại Phúc hai ngày này một mực để cho ta liên hệ ngươi. Thế nhưng là điện thoại thủy chung đánh không thông. Không phải sao, hắn vừa mới lại tải để cho ta liên hệ ngươi. Nói là chàng từ những bệnh nhân kia sự tình, nghe đến đó. Diệp thần vỗ ót một cái. Đúng nga, chính mình làm sao đem chuyện nào cấp quên. Lúc trước rõ ràng đã đáp ứng người ta. Bây giờ sự tình quá nhiều. Vậy mà cấp quên, như vậy đi, ngươi nói cho Chu đại ca. Ta cái này cùng hắn liên hệ, không đợi Diệp thần nói xong. Dương Nguyên Lãng nói đến, hắn thì ở bên người đâu. Cũng đừng liên hệ, tìm một chỗ, chúng ta uống chút, dựa theo Dương Nguyên Lãng địa phương. Diệp thần đánh một chiếc xe taxi, rất nhanh tới, Chu Đại Phúc cùng Dương Nguyên Lãng hai người đã sớm đi tới nơi này chờ lấy Diệp thần. Bây giờ chính chủ rốt cục đến, Chu Đại Phúc lập tức đứng lên, duỗi ra hai tay nhiệt tình cùng Diệp thần nắm, Diệp thiếu gia. Ta đây là trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng. Rốt cục chờ đến ngươi có thời gian, từ lần trước bệnh viện từ biệt về sau. Tên kia bị chữa cho tốt công nhân trở lại trong xưởng. Đem Diệp thần trị liệu sự tình nói một lần. Toàn bộ trang tử công nhân đều xôi trào. Nguyên bản bọn họ cho là mình loại bệnh này chỉ có thể chờ chết. Chính mình có thể làm liền là nhiều làm chút sống. Sau đó cho con gái nhiều tích lũy ít tiền. Dạng này, coi như có một ngày chính mình rời đi cái thế giới này. Tối thiểu cũng có thể để con gái không đang vì tiền lo lắng. Thế nhưng là khi bọn hắn biết mình không cần chết, đồng thời nghe nói lão bản đã mời tên kia thần y. Từng cái nhiệt tình mười phần, bộ kia sầu mi khổ kiểm bộ dáng cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là thật nhiều ngày đi qua, từ đầu đến cuối không có người thấy cái gì thần y tới. Trong lúc nhất thời, cảm thấy lão bản khả năng không có mời đến người ta. Cho nên, hiện tại cái kia phần đắt đỏ khí thế, lại dần dần khôi phục bình thản. Không chỉ như thế, có một ít chỉ là bị bệnh người, bây giờ lại là bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày hô hấp đều có chút khó khăn. Dạng này trang cảnh, càng làm cho Chu Đại Phúc châu báu gia công nhà máy biến đến càng thêm thê lương. Mắt thấy loại biến hóa này, làm lão bản Chu Đại Phúc muốn nói không nóng nảy. Đó là già, hắn hiện tại hận không thể sinh trưởng ở Diệp thần bên người. Chỉ cần có cơ hội lập tức an bài hắn cho mình công nhân chữa bệnh Diệp thần liếc mắt liền nhìn ra. Đến Chu Đại Phúc biểu lộ không phải đựng. Là thật tưởng niệm chính mình, Chu đại ca, thật sự là không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này bận bịu đem chuyện nào quên. Làm thương nhân Chu Đại Phúc, đương nhiên biết trong khoảng thời gian này Trường Thanh tập đoàn sự tình. Mắt thấy trước mặt Diệp thần, cái kia một bộ thong dong trạng thái. Trong lòng cảm khái vạn phần, người ta liền thanh bang cơ nghiệp đều thu mua. Còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Chính mình đâu, chỉ bằng điểm này, Diệp thần cái này người thì không đơn giản. Tuổi còn nhỏ, lòng dạ sâu như vậy, tương lai nhất định là thành đại sự người. Không sao, không quan hệ, ta sự tình cùng Diệp thiếu gia sự tình so ra, chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Chu Đại Phúc cười ha hả nói đến. Ha ha. Chu đại ca nói giỡn, hai ngày này an bài một chút a, ta đi xem một chút bệnh nhân, vừa nghe đến Diệp thần câu nói này. Chu Đại Phúc hai con mắt bỗng nhiên phóng ra ánh sáng màu. Bây giờ Châu Bảo công ty nghiệp cũng không tiện làm a. Nếu như dưỡng không ngừng công nhân, thiết kế theo không kịp, chính mình sản phẩm chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. một bên Dương Nguyên Lãng gặp hai người sự tình định ra đến. Trực tiếp đi tới đối với Diệp Thần cười hì hì nói đến. Diệp thiếu gia, gần nhất lại là một việc lớn a, thật là làm cho ta cái này làm tiểu đệ hâm mộ a, hâm mộ cái rắm. Ngươi tại nói chuyện với ta như vậy, cẩn thận ta đem ngươi bảo. Diệp Thần phát hiện hiện tại Dương Nguyên Lãng nói chuyện suốt ngày, miệng lưỡi trơn tru, mà lại cả người cũng có chút tung bay, ai ngờ Dương Nguyên Lãng cây củ cải lớn mặt không đỏ không. Nói vô ích đến, ngươi nhìn ta cái này thể trạng. Nói duỗi ra một cái tay bóp lấy chính mình thịt mỡ tiếp tục nói. Ngươi đang nhìn ta cái này thịt mỡ, nếu như ngươi thật nghĩ bảo ta. Ta không có một kiện, khả năng ngươi khẩu vị có chút nặng đi, bất quá ta ưa thích, nôn. Ta tào, ác thâm như vậy lời nói ngươi đều có thể nói ra đến. Diệp Thần thật cảm thấy trong dạ dày lật một cái, kém một chút nôn. Dương Nguyên Lãng cười hắc hắc. Gãi gãi đầu, lôi kéo Diệp Thần còn có Chu Đại Phúc vào chỗ. Sau đó nhìn Diệp Thần nói ra. Diệp thiếu gia, ngươi khả năng không biết. Nhưng là sự tình này ta nhất định phải theo ngươi hồi báo một chút. Nói. Cái kia một thân thịt mỡ lay động đứng lên. Thỉnh cho phép ta hiện tại đánh lấy ngươi chiêu bài ở bên ngoài thu tiểu đệ mà lại. Trước mắt xem ra hiệu quả rất không tệ. Người ta nghe nói ta là theo ngươi lăn lộn, lập tức không chút do dự thêm tiến đến, nói đến đây. Dương Nguyên Lãng lộ ra đắc ý biểu lộ, nhìn xem chính tại nhìn mình chằm chằm Diệp Thần. Sau đó tiếp tục nói ra, trước mắt, cùng ta đồng cấp tiểu đệ có ba tên, thì là trước đó tại nhà hàng mấy cái kia. Bọn họ đều là gặp qua ngươi mặt khác, tiểu đệ cấp bậc có hai người. Bọn họ theo thứ tự là vệ sinh bộ trưởng Nhi Tử, Đồng Đức Phó, còn có một cái là sở công an lớn lên Nhi Tử, Mạnh Tiểu Hồ. Nói xong, Diệp Thần gặp Dương Nguyên Lãng nhìn lấy chính mình hỏi, còn không có, Dương Nguyên Lãng có chút xấu hổ nói đến. Hiển nhiên Diệp Thần nghe đến mấy cái này sự tình về sau, cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn, đây chính là hắn lúng túng mới. Diệp Thần khoát khoát tay nói đến, về sau đừng dùng danh hiệu ta đi làm bất cứ chuyện gì. Ta cái này người không muốn cao điệu, riêng là hiện tại, cho nên, chuyện này đến đây là kết thúc. Mạnh Tường Đông vừa mới nói với chính mình tận lực bảo trì điệu thấp một chút, bên này Dương Nguyên Lãng thì đánh lấy chính mình chiêu bài bắt đầu làm sằng làm bậy. Đây không phải cho mình nói xấu sao? Dương Nguyên Lãng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng là hắn có thể sáng tỏ cảm giác được Diệp Thần tâm tình tựa hồ cũng không khá lắm. Một mặt ủy khuất gật gật đầu, nghe ngươi, Chu Đại Phúc nhìn lấy hai người kia bộ dáng, lập tức hòa giải nói đến, tới tới tới, chúng ta ăn cơm trước, hôm nay thật tốt uống chút, khó được lại một lần nữa cùng Diệp Thần có thể tại cùng nhau ăn cơm. Nhất định phải thật tốt uống chút, trong bữa tiệc, Diệp Thần đáp ứng ngày kế tiếp đi Chu Đại Phúc nơi buôn bán cho những cái kia bị bệnh nhân viên xem. Bệnh, đồng thời lại một lần nữa nói cho Dương Nguyên Lãng, đoạn thời gian này tận lực điệu thấp một số, tốt nhất là nói với người khác không biết mình. Còn nguyên nhân gì, Diệp Thần cũng không có nói, Dương Nguyên Lãng chỉ là muốn một cái nhụt chí khí cầu một dạng. Một chút tính khí đều không có ngày kế tiếp một buổi sáng sớm. Diệp Thần ngồi tại Chu Đại Phúc trong xe, trọn vẹn chạy hơn 5 giờ, rốt cục đi vào hắn nơi buôn bán. Nơi này là một cái vô cùng nơi hẻo lánh, trừ đến nơi buôn bán đoạn này đường là Chu Đại Phúc tu. Hắn con đường đều là đường đất, hoàn cảnh tương đương gian khổ. Diệp Thần thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đi vào xóm nghèo. Đi vào nơi buôn bán, trước mắt một màn, quả thực để Diệp Thần giật mình, ngược lại không phải là nơi buôn bán phát sinh cái gì, mà chính là nhìn đến những công nhân kia, bọn họ từng cái xuyên vô cùng giản dị, càng hiện tại là mùa hè, nhiệt độ không khí vô cùng nóng bức, bọn họ vậy mà đều mặc lấy tay áo dài y phục. Không chỉ như thế, vẫn là cao cổ, mang trên mặt băng gạc, hẳn là phòng ngừa bụi bị chính mình hút đi vào đi. Nguyên lai mua một khối châu báu hình thành, đều muốn dựa vào những người này gian khổ như vậy hoàn cảnh phía dưới mài. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì có chút châu báu hội bán đến cao như vậy giá cả. Chỉ bằng những công nhân này hoàn cảnh, cũng là muốn tăng giá cách a. Đông đảo công nhân nhìn đến Chu Đại Phúc đi tới, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó có chút mắt sắc người nhận ra, đây là đại lão bản. Nói xong, mọi người cơ hồ là đồng thời để xuống chính mình trong tay công tác. Nhiệt tình chào đón, lão bản, ngươi làm sao lại tự mình đến nơi này? Lão bản đến xem chúng ta rồi, mọi người ngươi một câu ta một câu nói mà vừa lúc này. Tên kia trước đó tại bệnh viện đã phía dưới bệnh tình nguy kịch công nhân đi tới. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt lúc, tâm tình trong nháy mắt thì khống chế không nổi. Vội vã chạy tới, hai đầu gối trực tiếp quỳ trước mặt hắn, đương đương đương ba cái khấu đầu. Ân nhân rốt cục để ta nhìn thấy ngươi, nói chuyện thời điểm. Nước mắt đã tại mí mắt bên trong đảo quanh, hắn vô cùng minh bạch. Nếu như không phải người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị vùi vào trong đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.